rồi niết bàn. Niết bàn tánh cũng không hề có tự tánh. Chỗ đó là cái chỗ hết sức là vi diệu pháp. Không có tu tập thiền định, không có dùng trí tuệ và tư duy thì nghe cái đó không có biết cái gì hết. Và lại người ta còn nói rằng là nếu mà tìm hiểu cái các pháp, hữu vi pháp không tự tánh, vô vi pháp không tự tánh, Phật tánh không tự tánh, nếu bạn không tự tánh để được cái gì? Đó là cái người ta có thể rất là dễ thắc mắc. Vậy thì học để làm cái gì? Có đó, học để lợi ích lớn lao lắm đấy. Mà không thấy được cái đó thì không có lẽ lớn lao. Không hiểu được cái đó, không tìm hiểu cái đó thì mình gọi là mình là đệ tử Phật đó mà. Chẳng qua là gửi gắm tâm hồn ở trong cái chỗ mà không bao giờ mình gặp được. Không bao giờ mình được nhờ cậy một cái gì hết rồi. Không có gặp được. Bởi vì có cái gì đâu gặp. Mê tín dị đoan nguyện hoặc quan đường thờ cúng những ông không bao giờ có, lại lục những ông không bao giờ có, cầu nguyện những cái không bao giờ được. Thế thì mình được cái gì? Cho nên nếu mình học cái này mà sâu rồi đó, không lại lục ai hết. Bởi vì có ông nào làm gì được cho mình đâu. Không cầu nguyện gì hết. Bởi vì không có ai cầu nguyện cái gì cho ai được hết. Không có ai cho ai cái gì được thì cũng không có cầu nguyện cái gì được. Cầu nguyện sao không cầu nguyện cho đất đừng sụp, để cho thế giới giờ chết thành trăm triệu người, mà nghĩa là từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, chết thành trăm triệu người một lượt, 200-300 triệu người một lượt, sao mình không cầu nguyện đi? Cầu nguyện cho H5N1 trên thế giới này tự nó tiêu diệt đi. Tại sao để cả thế giới ngày nay đều khủng hoảng vì cái virus H5N1? Nói năm nay là dịch cúm gà. Cái thứ dịch cúm gà mà cầu nguyện không được thì cầu cái gì? Cầu cái gì khác được? Đấy. Cho nên học Phật rất đơn giản, đừng có khờ khảo mà cầu nguyện, mà lại lục mà danh sinh. Mà học cái này rồi đó, thấy cho được. Hữu vi pháp không tự tánh, vô vi pháp không tự tánh, Phật tánh không tự tánh, Niết bàn không tự tánh, rồi không cầu nguyện ai hết, và cũng không có ai cho mình cái gì hết, mà mình an lành vô cùng, thanh tịnh vô cùng, giải thoát vô cùng, tự tại vô cùng. Nó khó là khó cái đó. Thế thì thấy cái đó để làm gì? Làm sao để thấy cái đó? Thì phải tu tập. Tu tập cái pháp tâm muội gọi là như quyển tam. Như quyển tam muội là vua của các tam muội. Bởi vì hữu vi pháp không hề có tự tánh. Nó là trùng trùng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, làm nhân duyên lẫn nhau mà tương quan, mà tác động, mà hình thành, mà tồn tại. Do vậy cho nên cái tồn tại đó, cái hình thành đó, cái có đó là cái có nhiều nguyện, là cái có duyên sanh. Do vậy cho nên cái có đó không có thật có. Cái có đó không thật có. Rồi vô vi pháp là cái gì? Vô vi pháp đã gọi là vô thì sao lại còn có được? Vô vi có nghĩa là không có cái gì để tương quan, tương duyên, để hình thành, để có được. Cho nên ta mới gọi là pháp vô vi. Vô vi vô khởi. Vô khởi gì? Bất thật như không qua. cái quả đốm giữa hư không không có cái gì làm ra nó được hết. Nó không có thật. Cho nên ta mới gọi nó là cái pháp vô vi. Pháp vô vi là cái mà không có thật. Không có sanh thì cũng không có diệt. Do vậy cho nên vô vi nó không có thật. Thì pháp hữu vi là cái pháp duyên sanh. Nó đã như nguyện. Pháp vô vi không có thật. Thế thì mình thấy hữu vi là không tự tánh thì vô vi không tự tánh rồi. Do vậy mà cái ông Phật tử mà hồi đó học với tôi, thường nói đàm đạo với tôi đó. Ông nói đường đời muôn vạn nẻo, ông làm bài thơ, ông nghe, ông đọc kinh Bát Nhã, lúc kết là ông làm bài thơ. Đường đời muôn vạn nẻo. Trước mắt của người Phật tử đó, có tu tập á, có hành trì, có tu tập, có tư duy, có quán chiếu á, là thấy rằng là đường đời muôn vạn nẻo, sự vật thì có đời này vậy đó. Nhưng mà không có, cũng không không. Nói cách khác là không phải có, mà cũng không phải là không. Vậy thì cũng có mà cũng không. Không dựa trên cái có mà thấy rằng cái có đó, cái thực tướng của nó là không. Do vậy cho nên là người có tu tập á, thì thấy sự vật hiện tượng này không có mà cũng không. Không không. Tập tu duy quán chiếu như vậy là mình có được cái trung đạo đó, có cái nhận thức trung đạo ở trong cái đầu của mình. Núi sông đất liền trời tân men nước cỏ cây hoa lá thầy bảo rằng không là điên rồi, sao không được à? Cho nên là không thể nói là không. Vậy thì có đúng không? Đúng. Nhưng mà cái có này là cái có duyên sanh. Cái có này là cái có vô ngã, không có cái tự tánh của nó. Nó tương quan tác động mạnh, nó nương cá và tương quan tương duyên trùng trùng nhân quả mà nó sanh. Vì vậy nên cái có nó không có thật có. Do vậy mà không có, không có đây là không có cái thực tích chân thật. Cái có nó cái có như quyển, vì như quyển cho nên đất muốn sụp lúc nào sụp. Virus sinh ra chết người hàng trăm, hàng triệu triệu người cũng có thể được. Nếu mà H5N1 mà không hạn chế, không diệt nó nổi, toàn thế giới mà không để tâm mà ủng hộ nhau để tiêu diệt đó, là nó có thể chết hàng triệu triệu người đó. Các cái nhà bác học trên thế giới người ta đã dự liệu cái khủng khiếp của H5N1 đó. Tại sao vậy? Là tại vì vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó phải chịu cái quy luật vô thường, không tự chủ. Thế nếu nó có tự tánh thì nó tự chủ, nó ai làm nó chết được, ai làm sao nó tiêu diệt được. Ở đây nó bị tiêu diệt dễ dàng, có thể chết hàng triệu triệu người. Cho nên hỏi người làm gì đó không có gì quan trọng hết, đừng có dạ dột mà làm cái gì đó mà mong để lại cho trong đời ngàn kiếp gì đó, mong để lại cái gì đó cho trong đời ngàn kiếp, là theo đạo Phật á, là nó phát xuất từ cái đầu óc không sáng suốt, gọi nó là Phật, trong đạo Phật gọi nó là vô minh. Tần Thủy Hoàng đã đúc bao nhiêu ngàn cái tượng đất nung để chôn theo cái mộ mình, bây giờ Trung Quốc ta moi lên ta triển lãm ta lấy tiền đấy. Rồi Tần Thủy Hoàng được cái gì? Cái mộ của Tần Thủy Hoàng người ta lấy lên, người ta làm cái tài nguyên để triển lãm lấy tiền thế giới chơi đấy. Bao nhiêu ngàn tượng đất nung để được cái gì? Và Tần Thủy Hoàng với cái ý nguyện là duy trì một cái chế độ, một cái cuộc sống cho mình là trong đời ngàn kiếp. Rồi nó ra sao? Chỉ có Tần Thủy Hoàng tới tầng nhị thế là chấm dứt ngàn đó. Không được cái gì hết. Trong khi đó cái mộng tưởng ghê gớm, mộng tưởng điên rồ, cái bằng độc đáo, độc đáo vô cùng. Chọn được cái anh thừa tướng tên là Vệ Ưởng, ác đức vô tận, khắc nghiệt vô cùng, để thống trị thiên hạ. Ít bữa Vệ Ưởng chết không toàn thây. Nếu mà thật sự nó có cái tự tánh quy của quy quyền của thế lực, thì chế độ Tần Thủy Hoàng ngày nay phải còn. Cái gì của vệ ổn làm phải còn, nhưng mà sao thật sự có còn gì đâu. Rồi sau đó Bá Dương Võng Mãnh Kim Hà Tại, Hàn Tín công lao nhất đáng không. Hàng Võ mạnh ghê gớm, sức địch muôn người, nhưng mà ngày nay Hàng Võ còn được cái gì? Sức địch muôn người đó bây giờ nó ở đâu? Hàn Tín thì đánh bá pháp bá trúng, trăm trận trăm thắng, cuối cùng Hàn Tín được cái gì? Chết trong tay của một mụ đàn bà vậy thôi. Do vậy cho nên là ta phải nhận thấy rằng là hiện tượng sự vật chân tính của Pháp Hữu Vi là không có gì, vì nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó theo cái quy luật của cái vô ngã đó là nó đi tới vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên khổ, và cõi đời này không có cái gì an lạc hạnh phúc được đâu. Mà muốn có an lạc hạnh phúc thì chỉ có cái cách là phải thấy được cái chân tính của Hữu Vi là không. Phải thấy được cái tính chất duyên sinh của Hữu Vi Pháp, tương quan tương duyên mà sinh, cho nên nó nhiều quyển. Đấy. Còn Pháp Vô Vi hả? Cũng đừng có tìm, đừng có dài dục mà tìm. Ba cái ông mà nó dạy đi tu cái Pháp Vô Vi kiểu này kiểu nọ để mà gửi cái tâm hồn ở trên cái cõi phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc nào đó, không có chân lý. Đừng tin những cái đó. Bản thân của các ông, cái bà mà tu pháp đó không hề có cái gì để ăn là hạnh phúc. Cho nên đừng có tin cái đó, mà phải tin chân lý, phải tìm thấy chân lý để tùy thuận chân lý trong cuộc sống. Cuộc đời Đức Phật của chúng ta, cuộc đời của hàng A Lớn, của các vị Bồ Tát là tùy thuận chân lý mà sống, chứ không phải là cầu nguyện danh sinh cái gì hết hả? Phật Thích Ca thành thật, không hề có ai cho ổng cái gì hết. Mười vương ba đời chư Phật thành thật, không hề có ông nào cho chư Phật đó cái gì hết. Và các ông đó chẳng có cầu nguyện ai hết. Cho nên đạo Phật mà ngày nào mà còn cầu nguyện đó, còn chủ trương cầu nguyện để thành tựu, đem lại sự an lạc hạnh phúc cho đệ tử, cho bá tánh, cho chúng sanh đấy, là không phải đạo Phật thiện. Không phải đạo Phật thiện. Đạo Phật giống, đạo Phật đó là cái nghề cầu nguyện, thay vì cái nghề buôn bán quần áo, nghề buôn bán cá mắm, nghề buôn bán quýt xanh, lạc xưởng. Thì mình làm cái nghề cầu nguyện để mà có lợi vậy thôi. Cái cầu nguyện không hề được cái gì hết. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca không hề cầu nguyện mà. Muốn thì có, chứ nguyện là muốn. Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, Phật Di Đà có 48 lần nguyện, là ý muốn làm lợi lạc cho chúng sanh. Vì lợi lạc cho chúng sanh tức là lợi lạc cho mình. Mình lợi lạc rồi, mình tự giác rồi, thì mình đem cái giác ngộ của mình truyền đạt cho chúng sanh. Thì mình cũng chẳng có mất cái gì, mà chúng sanh nó được nhờ. Cho nên cái đó là gọi là thiện chí vậy thôi. Cái ngọn đèn của mình cho ta mồi bao nhiêu tỷ ngọn đèn mình cũng không mất cái gì. Nhưng mà người ta đang ở trong tâm tối, vì vậy cho nên đây ngọn đèn của tôi đây. Bà con anh em nào muốn cần ánh sáng, cần lửa nấu ăn, thì cứ đến ngọn đèn của tôi mà mồi, và tôi sẵn sàng muốn cho. Vì tôi cho các vị, tôi không hề có mất cái gì. Thành ra ý tưởng của Phật Di Đà là vậy. Nguyện độ tất cả chúng sanh là vậy. Nguyện chứ không phải là cầu. Nguyện là muốn. mong muốn đem cái thiện chí mình trao trải lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Phật Thích Ca cũng vậy, cũng muốn độ chúng sanh, mà độ chúng sanh mình không có cực à nha, cực là không làm à. Đây này cái ngọn đèn tôi về rồi mấy người lại mà mồi đem về mà xài thôi. Tại vì tôi không có mất cái gì cho nên tôi sẵn sàng cho. Tôi cho bao nhiêu cũng được là tại vì các vị cứ việc lại đây mình mồi đem về mà nấu ăn, mồi mà thắp sáng, mồi mà đem về làm lò sưởi hả? Các vị muốn xài cái gì đó xài, hút thuốc điếu cũng được, nhưng mà ghiền thì ráng chịu. 4.700 cái loại chất độc ở trong thuốc điếu đó. Các vị muốn tự sát thì cứ lại đây mà mồi hút thuốc điếu, không sao hết. Đấy, cho nên là chư Phật độ không có cực, độ cực là không có độ. Cho nên Phật á, chư Phật là biết nhất hạ, không chịu cực, ngu gì chịu cực. Trời đất ơi, tôi làm Phật rồi mà biết tôi cần cái gì, tôi làm Phật chi? Cho nên là Phật rồi là không thương nè, không ghét nè, không vui nè, không mừng nè, không buồn nè, không giận nè. An lạc vô cùng, vậy tới mới làm Phật chứ. Cho nên là để tu là nhất định là phải sướng, không sướng là đừng có tu. Cực là tu bậy, tu mà phải cực là tu bậy. Người ta dạy các vị tu mà phải cực là người đó dạy bậy đấy. Anh là để cái ngộ nghĩnh này nó sâu sắc vậy chứ. Bây giờ đây này nhá, mình qua kinh Niết Bàn đây, để là các vị nói tôi nói không có kinh Niết Bàn, các vị nói tôi nói ngoài kinh, bây giờ vô kinh đây nè. Vô kinh trở lại cái đệ nhất nghĩa không nữa. Các vị phải tư duy thiền định, chừng nào các vị nhận thức được đệ nhất nghĩa không là cái gì thì chừng đó các vị mới thật sự nhẹ nhàng. Đệ nhất nghĩa không tìm nó ở đâu, dựa vào đâu mà để thấy nó, biết nó, gặp nó? Chỗ đó là cái chỗ mà phải thiền rồi, phải tư duy. Đệ nhất nghĩa không là cái không mà không phải không, không phải không mà không. Nói cái này phải để ý nha, phải để ý. Người ta có thể hỏi như vậy, tu như vậy rồi làm sao mà dựng nước, làm sao mà giữ nước, rồi làm sao mà làm kinh tế cho đất nước giàu, làm sao mà được mọi người được ấm no hạnh phúc. Nếu mà mọi người nào tu cũng tìm thấy tư duy để mà gặp được cái đệ nhất nghĩa không, để sống trong cái đệ nhất nghĩa không, người ta có thể hỏi vậy. Thế thì để mà giải đáp cái vấn đề đó đó, các vị muốn tự mình có cái đệ nhất nghĩa không, đó là các vị phải để ý. Khi nói chuyện, mình phải hỏi rằng xin lỗi, tôi nói chuyện với ai đây? Tôi nói chuyện với một người thương mại, hay là tôi nói chuyện với một người làm chính trị, một người làm kinh tế, một người làm nông? Và cái khuynh hướng của các vị là khuynh hướng nào? Nếu các vị theo đạo Khổng, các vị theo đạo Hồi, các vị theo đạo Chúa, vân vân, thì phải biết cái đối tượng mà mình đang đàm luận mà nói với họ là ai, cái nào là thành phần nào ở trong cái xã hội. À, do vậy cho nên là phải dạy dặt cái đó, chứ không là mình nói lung tung beng rồi thì chỉ buồn bã với nhau thôi chứ không có được cái gì hết. Nói chuyện với cái đệ nhất nghĩa không này thì phải nói chuyện với cái thành phần Phật tử. Cái thành phần Phật tử muốn học Phật, muốn đi theo con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Do vậy cho nên là mình mới đặt cái vấn đề này. Bởi vì tôi nói Đức Phật là sung sướng nhất là tại vì là Đức Phật là thường ở trong các cái thứ tâm muội. Không ở trong tâm muội này thì ở trong tâm muội. Không ở trong kim cang tâm muội thì ở trong như quyến tâm muội. Không ở trong như quyến tâm muội thì ở trong là nhất quan tâm muội, nguyệt quan tâm muội, hổ minh tâm muội, hổ đức tâm muội. Thế thì thường thường ở trong tâm các cái thứ tâm muội, mà còn cái như quyển tâm muội này là vua của các cái thứ tâm muội. Thế thì các hàng thanh văn viên giác, các vị bồ tát cho tới chư Phật trong mười phương có được cái sự giải thoát giác ngộ là phải đặt mình ở trong cái thứ tâm muội nào đó. Cho vậy cho nên là khi mà học cái mình đi sâu vào kinh bộ, từng bộ kinh một, nhận thức từ cái tôn chỉ của từng bộ kinh. Bởi vì mỗi một bộ kinh vậy đó là dạy cho mình bao nhiêu thứ tâm muội, là tùy theo mình lựa chọn cái thứ tâm muội nào phù hợp với căn cơ mình ứng dụng cái tâm muội đó trước. Khi mà thành tựu được của thứ tâm muội rồi thì các cái thứ tâm muội khác là các vị làm được hết rồi, nó dễ dàng lắm. Do vậy cho nên tâm muội nhiều lắm. Tuy nhiên bắt đầu tu tâm muội đó thì không ai giống ai hết. Kinh Lăng Nghiêm có người dựa vào nhãn căn mà đạt đạo chứng đạo. Có người dựa vào nhĩ căn, có người dựa vào tỷ căn, có người dựa vào thiệt căn, thân căn, ý căn, tức là dựa vào lục căn mà đều chứng đạo được hết. Ta lấy cái đối tượng của lục căn đó, ta làm cái đề, cái trọng tâm, cái đề tài để người ta tu tập tâm muội, ta tư duy để thành tựu cái tâm muội dựa trên lục căn đều thành được đạo giải thoát giác ngộ hết. Khác với các vị dựa trên lục căn, có các vị dựa trên nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, dựa trên lục thức để làm cái đề tài, để tư duy, để quán chiếu, rồi cũng đạt đạo, cũng được giải thoát giác ngộ. Thế thì tâm muội đó là dựa vào lục thức. Có những gì khác dựa vào sắc trần, có những dựa vào thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần. Mỗi một cái vật chất đó, sắc thân nhân vị xuất pháp, dựa trên sáu cái thứ vật chất đó tư duy quán chiếu, người ta vẫn nhận thức được chân lý, người ta đạt đạo thành tựu được giải thoát giác ngộ. Có những gì dựa trên sắc đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại, thức đại, tức là dựa trên thất đại mà người ta vẫn đạt đạo, vẫn chứng đắc viên thông. Thế thì dựa trên lục căn nè, lục trần nè, lục thức nè, thất đại vẫn đạt đạo, vẫn chứng đắc viên thông, có được niết bàn, có được giải thoát giác ngộ. Thì tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh của mỗi người, căn tính của mỗi người. Nhưng mà nói tới cái đạt đạo đó, cái giải thoát đó, thì phải thường ở trong có cái thứ tâm muội nào đó, chứ không thể không có tâm muội. Do vậy cho nên là khi mà nói chuyện tới đạo Phật á, thì mình phải hiểu rằng cái người đó, cái đối tượng mình đang nói chuyện là ai. Những người đó phải hướng về giải thoát giác ngộ làm trọng tâm, thì mình mới đặt vấn đề mình nói mới được. Chứ còn nói chuyện với ông đại tướng, mà ông đại tướng nó đang đi đánh giặc mà mình nói tới cái chuyện là tung như quyển tâm mũi thì làm sao nói được. Đành rằng ông đại tướng đó có thể tung như quyển tâm mũi được đấy, nhưng mà với điều kiện là khi mà ông đánh giặc xong rồi ông tung như quyển tâm mũi không phải là không được, nhưng mà phải đánh giặc xong. Cái người chiến sĩ phải qua cái trận đánh giặc bảo vệ đất nước bao nhiêu năm, à bây giờ mới là tôi như quyến tâm mũi, hay là tôi là không tâm mũi, tôi vô tướng tâm mũi, tôi vô tác tâm mũi gì đều được hết. Nhưng mà cái lúc người ta đang đánh giặc thì đừng nói cái đó, nói cái đó là chỉ có quýnh lộn thôi chứ không có được gì hết. Cho nên là phải về giặc đó chứ không phải là muốn nói lúc nào cũng được. Thành ra tất cả các Phật tử mà muốn đi sâu vào các cái thứ tâm mũi thì cái lúc đó là mọi cái việc khác mình phải gác bỏ qua mình. Tiền tài danh vọng sắc dục sự nghiệp gì đó coi như công việc đó mình làm qua rồi. Mà trong cái bữa ăn, cái bữa cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lôi giá na Phật ăn, người ta gọi là sở tác giai biện, mọi cái việc làm đã xong thì bây giờ mới lấy là thiền duyệt di thực pháp hỷ sung mãn được. Phải gác bỏ qua những cái việc gì của thế gian pháp, của hữu vi pháp, rồi thì mới đi tới cái chỗ vô vi thanh tịnh chân như trên con đường giải thoát giác ngộ. Cho nên chỗ đó là cái chỗ mà cần để ý đấy, chứ không là là cải chết mà không có ra cái gì hết. Bây giờ cái ta đi sâu vào cái chỗ này, Đức Phật dạy rằng này thiện nam tử, gốc rễ sinh tử có hai thứ, một là vô minh, hai là ái và thủ. Giữa hai thứ đó có cái quả khổ, sanh già bệnh chết. Đấy gọi là đệ, gọi là trung đạo. Đấy cái chữ trung đạo, để cái chữ trung đạo. Thật sự cái từ trung đạo nó cũng chẳng có đâu. Trung đạo chẳng có là cái gì hết. Nhưng mà giữa cái có và cái không, mình biết là cái có này là cái có không thật. Ví dụ như mình qua này, cái vật, các cái đồ vật này có, mà mình biết nó là cái có này là cái có là do duyên sinh, chứ trên cái tự nó không có cái tự thật. Cho nên cái có này không có chân thật. Nhưng mà chỗ này khó nghe lắm đó nha. Có người mới đi học đạo ít bữa hỏi họ có không chân thật, tại sao đừng đứng uống được. Tại sao đựng nước uống được? Tại sao ta gọi là cái bình? Cái bình dày mà gọi là không có là sao? Chết rồi. Người ta có thể hỏi vậy đó nha. Mà hỏi vậy có nghĩa là cái vị này chưa có nói tới cái đạo lý, cái đạo lý liệu nghĩa thượng thừa được. Mà với cái người mà hỏi như vậy thì chỉ có cách là bảo vệ thọ trì tam quy và ngũ giới, nó có cái an lạc của tam quy ngũ giới chứ không phải là không. Là thọ trì cái giới bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm tưởng, thọ trì năm giới đó mà tu vẫn đem lại cái an lạc của cái người tu tam quy ngũ giới. Thì cái người tu tâm nguyên ngũ giới vẫn nói cái bình này là có, không có sao hết, không hề có tội lỗi gì hết. Do vậy cho nên khi nào nói cái bình này mà không có, đây là ta học tới cái kinh Bần Đại Thừa Liễu. Liễu nghĩa nghĩa là cái nghĩa này là cái nghĩa tận cùng rốt ráo. Khi mà nhận thức về cái đệ nhất nghĩa, nghĩa đế của sự vật hiện tượng của vạn pháp. Cho nên cái người mà nhìn cái đệ nhất nghĩa không, đệ nhất nghĩa đế đó, người ta thấy cái bình này là không mới được. Ta mới thấy cái bình này là không, ta mới thấy cái bình hoa này là không, không đây là không phải, không phải không. Vậy thì là có, nhưng mà cái có này là cái có duyên sanh như, như huyễn. Cái chỗ đó là phải nói tới, nói lui, chừng nào mà mình nhâm tâm được cái đó thì mình mới thật thấy, thật hiểu được đạo Phật. Cho nên như cái câu này, Đức Phật dạy rằng là gốc rễ vô minh có hai thứ. Một là vô minh, hai là ái thủ. Giữa hai thứ đó có quả khổ sanh già bệnh chết. Thế thì là nhận thức được cái quả khổ sanh già bệnh chết này nè. Cái này nè, thấy được cái này nè. Sanh già bệnh chết này là tại vì là có vô minh và có ái, ái thủ. Thì mới có cái quả khổ sanh già bệnh chết. Chứ nếu không có vô minh, không có ái, không có thủ, thì cái sanh già bệnh chết này có mà như không có. Chỗ này là chỗ sâu này nè. Chỗ này là cái chỗ sâu. Phải thiền định mới thấy đây nè. Chư hạnh vô thường thấy sanh diễn pháp. Đó là sự thật của cuộc đời. Các cái hành pháp, các hành pháp tức là chỉ cho các cái pháp hữu vi, các cái pháp mà duyên sanh trên con đời này. Núi sông đất liền, trời tăng mây nước, cỏ cây hoa lá, thực vật động vật khoáng vật, nói chung là tất cả hiện tượng trên con đời này đều là pháp duyên sanh. Mà pháp duyên sanh đó gọi là hữu vi pháp, cũng gọi đó là hành pháp, cũng gọi là hành pháp, cũng gọi là hữu vi pháp. Hành pháp và hữu vi pháp tức là pháp duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên nó không có thật. Phải tu thiền định để nhận thức về cái đó. Vì là pháp duyên sanh cho nên nó vô ngã. Nó không có tự tánh, nó không có bản chất. Nó không có vĩnh viễn trường tồn, tức là không có thường. Không có lạc, không có ngã, không có tịnh được. Vì nó là pháp duyên sanh như quyển, không có bản chất. Được gọi là chư hành vô thường, thủy sanh diệt pháp. Các cái pháp dương sanh, các cái pháp và hành pháp đó, tương quan tương duyên mà có đấy, nó là pháp sanh diệt. Do vậy cho nên là muốn được cái an lạc thì sanh diệt diệt chỉ, diệt cái ý niệm sanh diệt. Thì tất nhiên hiện tiền mình có cái an vui, cái niết bàn, cái tự tại vẫn lặng ở trên cái cõi đời này, chứ không cần phải đi đâu nữa hết. Sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt diệt lạc, diệt đi cái ý niệm sinh diệt là tự mình có cái vui tịch diệt, có cái niết bàn, có cái cực lạc tịnh độ ở ngay nơi cái chỗ mà diệt đi, ngay nơi cái lúc cái con người, ngay nơi cái chỗ, ngay nơi chỗ cái lúc, ngay nơi của người mà diệt đi cái ý niệm sinh diệt thì có được niết bàn, có được tịnh độ ở cái chỗ người đó, ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh của người đó sống, chứ không có ở đâu nữa. Cái này khó nữa nè. Do vậy cho nên là vô minh nè, ái nè, thủ nè, mà nó làm cho con người có cái quả khổ sanh lão bệnh tử. Chứ diệt đi cái ý niệm, diệt đi cái vô minh, tức là mình phải nhận thức chân lý bằng cái trí tuệ sáng suốt của mình, rồi mình dẹp tan cái ý niệm về ái về thủ, thì cái sinh lão bệnh tử coi như không còn. Chỗ này là chỗ sâu sắc ghê gớm đấy. Có mà coi như không có, chứ không phải là không có hẳn nha. Có mà coi như không còn. Cho nên bây giờ đây là chúng ta thí nghiệm đây nè. Chúng ta thấy, chúng ta sợ bốn cái thứ. Sợ, ai cũng sợ ghê gớm lắm, sợ đam mê và sợ hãi trong cuộc sống, tức là sanh khổ. Trong cuộc sống này nhiều cái sợ hãi lắm. Sợ được, sợ mất, sợ hơn, sợ thua. Sợ nghèo, sợ giàu. Sợ thương, sợ ghét. Sợ ghê gớm lắm. Tại sao? Là tại vì ái và thủ đó. Tại vì ái và thủ đó. Mà ái và thủ có là do có vô. Có vô minh, có từ vô minh nó sinh ra ái và thủ. Mà nó thủ và yêu. Yêu dữ lắm. Tất cả chúng sinh mình đang khổ ghê gớm là tại ái ghê gớm lắm. Và yêu ghê gớm lắm, rồi bảo thủ ghê gớm lắm. Từ cái yêu nhiều, cái bảo thủ nhiều mà nó có ra là lão tử khổ sở. Tôi nói là bà con Phật tử chúng ta về để ý đi. Coi mình hàng ngày mình khổ là tại cái gì, bởi cái gì, do cái gì? Là do ái, tức là do yêu. Không có ai là người không yêu nhé. Trừ ra cái giai đoạn mà 2, 3, 4, 5 tuổi đó, ta gọi là anh nhi hạnh đó, thì lúc đó chưa yêu. Chứ có người tôi nghe mới có 17 tuổi là yêu rồi. 18 tuổi đẻ đứa con đầu lòng. Năm nay 50 mấy tuổi có cháu ngoại. Thấy điều gì không? Mà cái chỗ tôi đây nè, cái cô mà cô làm cỏ giùm tôi đó, cô có đứa con mà, ta nói cả nhà không có người nào biết chữ hết. Ở trong hoàn cảnh khó vậy đó, không đi học thì không biết chữ. Tại sao không đi học? Là tại vì không có môi trường, không có hoàn cảnh, không có điều kiện đi học. Cho nên 8-9 người con mà không ai biết chữ hết. Hiện giờ tôi nuôi dùm thằng nhỏ, tôi cho tiền, tôi đóng học phí, tôi cho quần áo nó đi học. Để cho nó biết, hy vọng cho nó biết chữ. Con đường này đi đâu, đi Sài Gòn, nhiều cái số gì cỡ đó cũng được rồi. Để biết đường về vậy thôi. Ấy thế mà con nhỏ mới có 16 tuổi rưỡi yêu rồi. Ở nhà tôi đó có con chó. Cái cô đệ tử tôi đặt tên cho Nhí. Là tại vì con nhỏ đó tên con Nhí. Mà nó cũng thương nhỏ đó rồi đặt tên cho Nhí. Thì con Nhí là của cô này nuôi thì nó mới đẻ đây. Thì con Nhí của con cô kia đấy là năm nay là cái bụng nó bự 3 tháng rồi. Mới 16 tuổi rưỡi, chưa 17 tuổi đó. Cho nên tôi nói cái yêu là ghê gớm lắm. Tất cả mọi người trên cõi đời này khổ là vì yêu. Các vị mà phủ nhận cái đó là các vị không thiệt với lòng mình đâu. Yêu ghê gớm, yêu về tình yêu. Rồi yêu về cái nhà đẹp cũng là yêu. Yêu về cái đẹp của bông, của hoa, của nhà, của cửa, của sự nghiệp cũng là ái đấy. Cái tâm đó mà của tôi, con của tôi, cháu của tôi, nhà của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi. Tôi mới mua cái bộ quần áo này của tôi, đẹp tôi vừa ý. Đều là phát xuất từ yêu đó. Mà từ yêu thì phải bản thủ. Cho nên cái áo tôi mới mua đẹp về mà đi ngang qua mà tạc cái miếng sơn hay gì là biết tôi đi. Biết tôi đấy. Áo mới mua giày nè, áo đẹp giày mà tôi giữ giày nè. Đi ngang làm cho dơ cái áo của tôi. Cho nên là tất cả chúng ta đừng phủ nhận mà phải thành thật kiểm tra lại lòng mình đi. Coi cái gì làm ra cho mình khổ là do ái và do thủ. Bả bảo thủ cho tới nỗi đó. Cho tới nỗi chết rồi mà còn bảo thủ. Cho nên tôi nói là bây giờ các vị hỏi tôi cái gì, chỉ tôi cái gì, tôi cũng đều giảng kinh được hết là cái điều thật đấy, chứ không trời đâu. Tôi hỏi các vị cho bây giờ mình chết gì rồi nên mà mình đề xuất ra cái phương pháp rồi. Vậy mà nếu chôn mà chôn ở cái đất thành phố này có tiền còn đỡ, còn ở quê á hả, đào lên rồi đó, đào xuống thức rưỡi rồi lỗ mũi nó vô nước ào rồi phải lấy thùng thiết mà tát nước, hai ba người tát rồi mới thả cái xuống một cái ịch, thả cái quan tài xuống cái ịch rồi lấp cấp tốc chứ không nó nổi lên. Thế là sợ nóng, còn cái nước nó ngâm ở trong vậy đó không lạnh hay sao? Vậy mà người ta vẫn sợ nóng mà người ta không sợ lạnh đó. Cái đó là gì? Cái đó là vừa ái vừa thủ mà vừa vô minh. Cho nên chúng ta học cái từ vô minh rồi chúng ta học cái vô cái vô lượng tự đế đó, ha? Vô lượng tự đế đó, vô lượng khổ đế. Và còn cái vô minh này là vô lượng vô minh. Vô lượng vô minh. Chúng ta còn không biết bao nhiêu những cái nghi ngờ, những cái bất hợp lý do vô minh làm cho chúng ta không có nhận xét được, không thấy rõ được. Cho nên con mắt tuy là mở đó mà sự thật là không thấy chân lý, cho nên gọi đó là vô minh. Mắt mở đó, mặt trời sáng trang đó mà chúng ta không thấy được sự thật, không thấy được chân lý, gọi đó là vô minh. Cho nên mọi người trong chúng ta ái ghê gớm và thủ ghê gớm. Mà thủ ghê gớm, ái ghê gớm đó là tại cái gì? Là tại vô minh. Vô minh ái thủ tam phiền não, ba cái món đó. Cho nên bây giờ tôi nói lại, học Phật là phải kinh nghiệm bản thân, phải kinh nghiệm bản thân và ứng dụng ý và quán, tu tập thiền na, phải tư duy thì mới đem lại kết quả được. Cho nên tôi nói thí dụ ha, các vị thử thí nghiệm bản thân mình hằng ngày đều thí nghiệm được hết. Có khi vợ chồng thì người ta gọi là vợ chồng thì ai là không thương, thương yêu lắm ta mới là làm vợ chồng chứ. Vậy mà có những lúc giận trào, muốn trào máu ra, giận căng thần kinh đứt mạch máu luôn, gọi là đột quỵ. Có đó, điều đó có thiệt đấy. Nhưng mà bây giờ tôi nói ví dụ như mình học Phật rồi, rồi các vị nghe cái câu của ông nói mà mình muốn đứt thần kinh, hoặc là cái câu của cái bà em yêu của mình nói mà mình muốn đứt thần kinh. Rồi các vị nhớ lại lời Phật nói, thật tánh vô minh thức Phật tánh. Cái thật tánh của cái giận, cái muốn đứt thần kinh này là nó không hề có cái gì. Các vị cứ giả đò tản lờ cười lên cái đi, giả đò cười hoặc là cười gượng cũng ráng mà cười rồi bỏ đi. Sau đó mấy phút rồi tới chừng mà nó hết cái giận, cái cơn tình nổi xuống rồi, các vị tìm coi có cái mà hồi nãy nếu mà mình giận là mình đập bàn, đập cửa, đập nhà, thậm chí có người đốt nhà nữa. Đốt nhà nguy hiểm vậy đó, cái nhà của mình đó có một vĩnh thôi mà mình đốt cái cháy bao nhiêu chục cái nhà ta mà dám đốt á, cái chuyện đó có thiệt. Thế thì khi mà mình nhấn được một cái đó rồi, nó qua rồi, nó sau đó tìm lại coi cái nhẫn đó ở đâu, coi cái nhẫn đó ở đâu. thì ra cái vật đó không bao giờ có màu sắc là màu sắc gì, không hề có trọng lượng là bao nhiêu gram, bao nhiêu nặng nhẹ gì hết, cũng không hề có kích thước dài ngắn. Thế thì là mình thấy rõ là các pháp không có tự, không có tự tánh đó, mà hiểu được cái đó cũng tức là hiểu được trung, trung đạo, thấy được đệ nhất nghĩa, nghĩa không là cái chỗ đó đó. Thấy được đệ nhất nghĩa không là cái đó. Nếu hồi nãy mà không nhận được thì đánh nhau, đập bàn, đập ghế, thậm chí có người đóng nhà. Hồi nãy cười đi được một cái, cười gượng thôi, sau đó 15 phút tính rồi là bắt đầu cười thiệt. Cười thiệt thì đã tìm lại coi coi cái mà gần đứt gần máu hồi nãy đây. Cái giận cành hôm nay gần đứt gần máu đây, bây giờ nó là cái gì? Đố ai tìm có. Đấy, đệ nhất nghĩa không là cái đó, trung đạo là cái đó. Thấy được cái đó là thấy đệ nhất nghĩa không, thấy được cái đó là lý trung, trung đạo. Trung đạo sao? Nghĩa là vui. Cũng môi trường này, hoàn cảnh này, mình đây, vợ mình đây. Mà đau khổ tràn ngập cho tới đứt mạch máu, cũng mình đây, vợ mình đây, môi trường này, hoàn cảnh này. Đấy, cái đó là tôi gọi là tìm cái đệ nhất nghĩa không là tìm cái đó. Cho nên á, tôi nói là các vị nghiệm lại cái ông Phật Thích Ca. Ông được Niết Bàn ở đâu? Cái Niết Bàn của ông chứng ở đâu? Cái Vô Thượng Bồ Đề của ông ở đâu? Ông chứng ở trong cái lúc ông còn ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề. Rồi Vô Thượng Niết Bàn cũng từ cái khi chứng cái Vô Thượng Bồ Đề rồi là có cái quả. Niết Bàn là cái quả của Bồ Đề. Bồ Đề Vô Thượng là nhân, mà Niết Bàn là quả. Mà ở dưới gốc cây đó đã chứng được là cả Bồ Đề Vô Thượng và Niết Bàn Vô Thượng rồi. Rồi trong mấy mươi năm mà đi ra đây mai đó mà độ chúng sanh á, vẫn ở trong Bồ Đề, ở trong Niết Bàn đó chứ đâu có đi đâu, đâu có tìm đâu, đâu có được cái gì khác đâu. Mà là sống ở trong cái đệ nhất nghĩa không đó. Thấy các pháp có đó mà không cho là thật có. Vậy thì không ư? Cũng chẳng cần đi tìm kiếm cái không nào ở phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc. Mà tự thấy nó là duyên sanh như quyển, tức là không thật rồi. Là vô ngã rồi, vô ngã rồi là vô thường rồi, vô thường là khổ bất tịnh, nó là cái pháp duyên sanh như quyển rồi. Là tự mình sống trong cái đệ nhất nghĩa không. Do vậy mà mình có Bồ Đề Vô Thượng Niết Bàn Vô Thượng. Đó, đệ nhất nghĩa không là cái đó. Phật tánh là cái đó. Đệ nhất nghĩa không là cái đó. Trung đạo là cái đó. Cái này khó đấy. Cho nên là tôi không muốn đi tới để làm gì. Mọi người phải tư duy, phải phát hiện cho được cái chân lý trung đạo là cái gì, rồi tìm nó, rồi mình sẽ được cái gì, và có được cái gì hay không, tự mình trả lời được. Thấy được cái trung đạo, thấy được cái đệ nhất nghĩa không là mình có đấy. Có một cái mà trên đời này không bao giờ có, không người khác mà không tu tập như mình là không bao giờ có. Mà người đó muốn thấy, muốn biết, phải tu tập giống như mình thì họ mới có được. Cho nên cái bài này là phải tư duy. Làm sao các vị thấy được hữu vi pháp không tự tánh? Các vị có tư duy chưa? Từ em lấy miếng giấy về tới nay về có chưa? Có tư duy thử lần nào chưa? Hay là lo Tết này đi đâu? Đi Cà Ná, Bình Châu, đi Vũng Tàu, hay đi Đà Lạt, rồi về thăm bà con ở đâu? Thì cái đó là coi như là mình mình có nghe kinh, có học kinh mà mình không ứng dụng thì mình chưa được giải đó. Nên ta phải tư duy chừng nào thấy được hữu vi pháp không tự tánh, vô vi pháp không tự tánh. Đừng bao giờ các vị gửi gắm tâm hồn ở cảnh cực lạc, ở phía mặt trời lặn. Bởi vì cực lạc mà các vị hiểu đó là kinh điển ta dạy, đó là pháp vô vi. Nó thuộc về vô vi. Mà vô vi thì cũng không tự tánh đâu. Nhưng mà nên nhớ rằng cảnh cực lạc Đức Phật dạy ở trong kinh Di Đà đấy, pháp môn tịnh độ đó, Đức Phật dạy cái đó là không phải là vô vi đâu nha. Bởi vì đó là tùng thị Tây Phương quá thập vật ức Phật độ hữu thế giới danh nhất cực lạc kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà kia hiện tại thiết pháp. Từ đây qua phía mặt trời lặn kia có một thế giới tên là cực lạc, hiện nay có Đức Phật A Di Đà đang thiết pháp. Thế là Đức Phật dạy cho các vị tư duy quán chiếu bằng hữu vi pháp đó, chứ chưa phải là vô vi đâu. Đấy. Mà đã là cảnh giới cực lạc, tức là cảnh giới hữu vi pháp. Đấy. Mà hữu vi pháp thì như ta học hữu vi pháp không tự tự tánh thì cảnh giới cực lạc làm sao? Làm sao mà chắc vĩnh cửu được? Đó là pháp hữu vi thì là tự nó không có tự tánh, tự nó là vô ngã. Nó là pháp vô ngã. Mà vô ngã thì nó là vô thường. Vì nó là hữu vi cho nên nó vô ngã vô thường. Do vậy cho nên vấn đề của Đức Phật A Di Đà không đơn giản chút nào. Mà các vị phải học rằng Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ. Tùy xứ hiện chứ đừng có ước mơ mà gửi gắm bên cái cảnh giới mặt trời lặn ở Tây Phương đâu. Phật Di Đà giống như hư không vậy nè. Đây nè, cái nắp này là kính nè nha. Không có hư không nè, tôi dở ra nè. Hư không chung vô đây liền, tức khắc. Đây tôi dở ra hư không chung vô nè. Mà bây giờ nếu mà tôi đẩy cái này lại thì trong này không có không nè. Vì dở ra cái là không chui vô liền tức khắc rồi. Cho nên cái tâm của các vị mà đổ đi, đổ cho hết ý niệm về về thương, về ghét, về yêu, về buồn, vẫn giận sợ, tức là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn đổ đi. Đổ giống như là cái có cái gì đựng trong cái này, đổ hết đi. Mà đổ hết cái gì trong này thì là hư không vô liền. Thì cái tự tánh thanh tịnh là Phật Di Đà. Phật Di Đà là tự tánh thanh tịnh của mình, cho nên kinh điển ta gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh, tịnh đó. Cái tự tánh thanh tịnh của mình là Phật Di Đà. Tự tánh đó sẵn sàng cung khắp trong vũ trụ không chỗ nào không có. Giống như không cung khắp trong vũ trụ không chỗ nào không có. Chỉ cần đổ hết cái gì trong tách này ra thì hư không này ấp liền ngay tức khắc. Chứ đừng có giả dụng mà cầu nguyện lại lúc không ai cho cái gì. Đạo Phật là phải học vậy. Cho nên là tôi nghe nói các vị mà bữa nay nó giờ bả hết tu thiền rồi, ông hết tu thiền rồi, giờ ông sang tịnh độ rồi. Rồi tôi nghe tôi hết hồn. Có biết tịnh độ thiệt sự ra sao không? Thì có biết thiền là cái gì không? Mà nay 2-3 năm nay đi tu thiền đã rồi, giờ chạy tịnh độ. Tịnh độ đã rồi, ít bữa rồi nó giờ tịnh độ cho thấy không có gì trơn. Giờ đi tu cái bằng mật tông để trì chú. Tôi nghe tội nghiệp hết sức vậy đó. Nghe rất tội nghiệp. Không có chạy đâu, không có tìm cái gì hết. Học chánh pháp rồi, ứng dụng chánh pháp rồi, hành sống chánh pháp là tự có thôi. Hiện giờ có cái phong trào gọi đi theo gọi là tịnh độ, và tịnh độ niệm Phật á, niệm Phật tối ngày đó. Rất nguy hiểm. Phật Di Đà mà bằng chỉ cần có là niệm cái tên của ông vậy là ông khoái, ông độ sao? Cái ông Phật gì mà kỳ lạ chứ. Tôi vậy đây mà cứ ngồi dưới thì cả 400-500 người kêu tên nữ từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông, từ thông. Vậy đó là tôi giúp các vậy à? Vậy vô lý vậy, bộ tôi khùng chứ. Tôi đâu có khùng mà các vị làm kỳ cục vậy nữa. Cứ nói tôi quý thích từ thông, tôi kính thích từ thông, tôi kính thích từ thông, tôi kính thích từ thông, tôi quý thích từ thông, tôi thương thích từ thông. Đừng nói tôi yêu à, tôi yêu thích từ thông là chết tôi nữa. À. Cho nên là tôi không cấm, tôi không rào đón để các vị đừng tu pháp môn tịnh độ, đừng niệm Phật Di Đà. Nhưng mà các vị muốn niệm Phật Di Đà, các vị phải biết tại sao mình phải niệm. Phật Di Đà là ai? Ở đâu? Ra sao? Niệm để được cái gì? Chứ còn kêu tên ổng không mà để mà hy vọng mà chết rồi giảng sanh là không được. Tu, ai tu mà chờ chết rồi mới hưởng cái gì của mình tu đó? Là mình sai rồi. Và ai dạy mình như vậy? Là lừa bịp rồi. Lừa bịp rồi. Bán đồ giả rồi, đồ dởm rồi. Đó. Cho nên tôi khẳng định rằng hễ tu thì phải có giải, giải thoát giác ngộ. Hễ trời nực mà lột được một cái áo quăng ra thì có mát đi một phần. Lột hai cái thì mát thêm phần nữa. Lột ba cái mát hơn nữa. Cởi tuốt ra hết, trời nó đã vô cùng. Thấy không? Nó giải thoát là vậy á. À. Còn bằng sợ trúng gió thì chừa cái. Cởi hai cái hai lớp thôi. Đấy. Phải giống như cổ áo vậy. Bởi vì ta tu, ta tìm cái giải, cái giải thoát. Giải thoát là cổi áo chứ không có gì lạ đó. Là lột bỏ đi, lột bỏ một thứ tham là một lớp áo. Còn lớp thứ hai sân, lột bỏ luôn cái nữa là cái sân hết. Hết sân, hết sân là hết giận, là gia đình hạnh phúc an lành vui vẻ cả làng, cả gia đình đều tập không sân. Thì nếu có sai thì nhắc nhở lại vậy thôi mà không có sân. Thế thì gia đình hạnh phúc đó là lộ cái áo thứ hai. Rồi nhận thức được cái chân lý, không ăn bậy, không nói bậy, không làm bậy, không làm những điều tội lỗi, sai luật, sai pháp và sai đạo lý, là mình lột được cái áo siêu mê thứ ba. Là lột ba cái áo đó rồi thì là còn lại cái con người của chính thực của mình, không còn cái gì hết à. Là nó mát mẻ vô cùng. Thành ra tu là giải thoát, tu để được giải thoát, để lấy cái giải thoát, lấy cái quả giải thoát là mình lột từng cái áo. Ngày hôm qua tôi đi Đà Lạt tôi phải bận ba cái áo đó chứ. Rồi lần lần trời nắng lên là mình lột cái bỏ ra cái áo lạnh, áo lạnh dày mà dài mà dày lột bỏ ra. Thì khi mà về gần tới như này rồi là lột luôn cái áo lạnh thứ hai. Rồi còn là một cái gì đó nè. Ví dụ như vậy đây là ba hai cái rồi nè nha. Hai cái nè. À, rồi là mình làm xong nhiệm vụ rồi cái mình lột bỏ ra cái nè. Nhưng mà tôi nói cái cuộc đời này ghê lắm. Mình không có lột hết được. Phải lột cái này ra lấy cái khác trồng vô à. Cho vậy cho nên là chúng ta cũng vậy đấy. Chúng ta đâu có bỏ áo hết được. Không dám bỏ hết áo. Bỏ cái này rồi thì lấy cái khác trồng vô. Bỏ cái vô minh này thì nó lấy cái vô minh khác mang vô. Đó là tâm trạng thật sự của chúng ta là thế này. Cho nên là để cái đó tôi rất sợ. Tôi báo cáo với đại chúng là bây giờ tôi rất sợ. Tôi rất lo, tôi rất sợ. Bởi vì đạo Phật của chúng ta nhiều chùa lắm, giảng sư trong nước ngoài nước đông lắm, nhưng mà mọi người dạy mỗi kiểu, mỗi người giảng mỗi ý, rồi ai cũng nói kiểu mình hay, ai cũng nói ý mình giỏi đúng, y như hàng hóa ngoài chợ vậy đó. Ngoài chợ bây giờ có nhãn hiệu đăng ký cầu chứng, có nhãn hiệu không cầu chứng, hàng giả hàng nhái có, mà cái nào cái nấy là hình ảnh nó bóng bẩy hết trọi trơn, bao bì vẫn đẹp nhưng mà không có chất lượng, không có, mà bán vẫn chạy, thậm chí bán mau hết hơn cái hàng chất lượng nữa cơ. Thế thì trong cái lĩnh vực tinh thần, mà nhất là tinh thần giải thoát giác ngộ, thì lại còn khó kiếm hơn, khó kiếm hơn cái hàng thiệt ở kinh tế thị trường. Thành ra là cái điều đó là cái điều đáng lo cho Phật tử đấy. Tôi nhắc lại một lần là các vị tuyệt đối là đệ tử Phật, tu thì phải có giải thoát, có nhẹ nhàng trong cuộc sống, y như ta cởi áo vậy. Cởi một cái áo là phải có được mát, cởi cái áo là có được mát. Hay là ở bên Mỹ mặc 5 cái lớp áo, mùa này nè, có những tiểu bang mình mặc 5 cái lớp áo, mà khi nó nặng quá rồi cởi bỏ bớt một lớp thì phải được nhẹ hơn một phần, bao nhiêu trăm gram. Cởi ra bỏ lớp thứ hai là phải nhẹ hơn bao nhiêu trăm gram, giống như là mình đi ngoài lạnh vô nhà mình phải lột áo vậy. Còn bằng không nhẹ là không trúng rồi, không phải cởi áo rồi, mình làm cái gì chứ không phải cởi áo. Chứ cởi áo quăng ra cái là bao nhiêu trăm gram, phải nhẹ hơn. Tu hành cũng y như vậy, đoạn trừ một phần phiền não của mình thì phải chứng lên một phần pháp thân thanh tịnh giải thoát, dứt đi một phần phiền não nào đó thì mình có nhẹ nhàng, gia đình mình, bản thân mình, tâm hồn mình, trí tuệ mình, gia đình mình phải có hạnh phúc, có nhẹ nhàng. Chớ tu thì bây giờ không có được cái gì hết, mà cứ bỏ tiền ra đi cúng, đi lại, đi gian, đi giái cầu khẩn là hoàn toàn tu sai, và mình bị lừa đảo, bị bợm, bị gạt. Chỗ đó không phải dạy cho mình tu đâu. Dạy tu như vậy là không trúng. Đấy, các vị cứ lấy cái chuẩn đó mà học tập. Tôi nói đây không phải là điều của tôi nói đâu. Cho nên cái chữ giới ở trong đạo Phật cũng vậy. Cái chữ giới ta dịch là cái gốc của nó là cái ma la đề mộc so, ta dịch là biệt biệt giải thoát. Trong 10 giới mà các vị giữ được mấy giới là các vị có giải thoát mấy phần nữa chứ. Trong 5 giới mà các vị giữ được 1 giới là các vị có an lạc, gia đình hạnh phúc, bản thân hạnh phúc một phần. Các vị giữ được 2 giới, tôi nói ví dụ bây giờ bên Ưu Bà Tắc đi, Ưu Bà Tắc mà giữ được 1 giới thì là bất dâm, tức là không có mèo mỡ. Mà tục ngữ tôi nói rằng một vợ thì 5 giường leo, đúng không? Không có mèo mỡ là 5 giường leo chứ gì, mà có vợ bé là 2 vợ thì không có đồ ăn, nó bỏ nằm vào queo. Rồi tục ngữ, cũng tục ngữ nghe, nó nói 3 vợ thì ra chuồng heo mà nằm, không có cô nào chứa hết rồi. Lợi cô A có nói lợi cô B đi, bà B cả, bà lo cho anh lại đắng đi. Lợi bà B mới nói về bà A cả đó. Rồi lợi bà A mới nói bà qua bà C đi, bà C còn nhỏ hơn, trẻ hơn đấy. Thì qua bà C mới nói trời tôi nhậm gì, qua bà kia đi. Thế là không có gian mà không có chỗ ở. Cho nên tục ngữ nó ba vợ là chuồng heo nằm. Nói vậy thì biết là có thiệt cỡ nào. Nhưng đó là ai thử mới biết. Thế thì giữ được cái giới bất dâm là một bà vợ cưng, hết sức cưng, đồ ăn ngon không, đi về là có người lọc áo giặt dĩa ủi thẳng thắn, rồi cộng thêm giới không uống rượu thì không say sưa, làm ăn đâu đúng đắn, không có lẫn lộn mà người ta quý kính, người ta thương mến, mà mình là người đàng hoàng. Thế thì giữ hai giới là được hai cái an lành hạnh phúc, ta gọi là biệt biệt giải thoát. Giữ ba giới thêm cái giới không nói láo nữa thì tuyệt đối trên thế gian này người ta ai cũng đều thương, ai cũng đều quý, và tôi biết người đó là chân thật, uy tín lớn lao, gần trong xa kính. Thế thì cái chữ giới tôi gọi là biệt biệt giải thoát là vậy. Muốn chi là mình tu hành mà mình tu cả lục ba la mật, mình học kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa mà mình tu, mình đoạn trừ phiền não mà mình không có an lạc giải thoát thì sao mà làm mình tu đúng được. Cho nên là tuyệt đối phải bỏ cái ý niệm tu để nữa đây có nghĩa là để chết rồi đó. Bây giờ thì không có được nhẹ ráo, để nữa mà nhờ mà hưởng, không có nửa nào được. Hưởng ngay, mà không hưởng ngay được, có nghĩa là tu sai, tu trật. Và ai dạy mình đó, là người đó là bán hàng giả, là lừa bịp đây. Cảnh giác như vậy. Bây giờ tôi xin nhắc cái đại chúng câu này nè. Hiện giờ là 9 giờ 15 đó. Mà tôi giảng 9 giờ 15 mà tôi thôi á, thì cái dĩa đó nó làm cái bằng dĩa CD, là các vị nghe bằng cái dĩa CD được. Mà có bữa mà tôi về lỡ mà tôi giảng tới 9 giờ 20 trở lên á, thì muốn làm hết cái đĩa đó, buộc lòng cái người làm đĩa phải làm MP3. Do vậy cho nên là các vị mà khi mà thỉnh cái dĩa về đó thì phải coi cái chữ là CD. Thì các vị bỏ vô cái máy nào, cái máy nghe nhạc bình thường nghe cũng được, đó là dĩa CD. Còn cái dĩa mà tôi giảng mà nó hơn là 1 giờ 25 phút á, buộc lòng người ta phải làm MP3. MP3 là nó chứa một lần 20-30 cuộc băng cũng được. Cho nên là khi mà quá 25 phút là ta phải làm MP3. Thì các vị phải nhìn cái đó mà đọc vô, bỏ vô máy phải coi cái đó. Chứ còn không là các vị bỏ vô rồi các vị nó không đọc, rồi các vị báo cáo ra là cái dĩa nó không có, là không đúng đó. Xin đại chúng để ý cái đó. Thế thì bây giờ ngừng được rồi đó. Ngừng thì làm CD được, và đồng thời là nén vô MP3 cũng được. Đại chúng để ý là chúng ta học không cần phải nhiều kinh đâu nha. Vừa học, vừa ứng dụng, vừa tu tập bản thân. Phải biệt biệt giải thoát. Chứ không phải học rồi để nữa xài, không có. Làm ăn mà bây giờ không có gạo ăn, không có đồ xài, không có tiền xài thì cho chừng nào làm cho ai và chừng nào mới xài. Làm ăn giỏi giống thì phải có tiền xài, phải có đồ ăn ngon chứ. Tu mà tu tốt thì là phải có an lạc, có hạnh phúc, có niết bàn chứ. Chứ tu có được gì hết trơn thì chờ nữa là chừng nào. Chúng sanh gió biến thể nguyện đó, tận thể nguyện đoạn thất muôn vô lượng Phật đạo do